xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3791, ngược luyến tình thâm nữ phối, 4. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát cảnh An An vẫn cảm thấy, Giang Văn Chanh đối nàng là tốt nhất có thể chờ nhìn thấy Giang Văn Chanh đối Giang Lâm, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái nhưng nhớ tới người ta là huynh muội, giống như cũng không có làm ra cái gì vi phạm sự tình, ca ca của mình đột nhiên kết hôn, Giang Lâm một cái đại tiểu thư tâm lý không thoải mái cũng bình thường. Bởi vậy, nàng đối Giang Lâm nhiều chút bao dung tâm, nhưng từ khi Giang Lâm trở về sau, không quản nàng cùng Giang Văn Chanh tại nơi đó, Giang Lâm đều sẽ xuất hiện. Cơ hồ, không cho hai người bọn họ thời gian chung đụng, đồng thời Giang Văn Chanh đối cô muội muội này, cũng mười phần dung túng. Có đôi khi, Giang Lâm một cái điện thoại tùy ý liền đem người kêu lên. Trước mặt cảnh An An, Giang Văn Chanh vẫn luôn nói, Giang Lâm là hắn trọng yếu nhất muội muội, hơi chút bị như thế một dỗ dành, cảnh An An lại bị dỗ lại. Tại một ngày nào đó, cảnh An An phát hiện một cái bí mật Giang Lâm vậy mà là thân muội muội của nàng. Các nàng hai người tỉ muội phụ mẫu rất sớm đã qua đời, về sau được đưa đi cô nhi viện. Không giống với miệng nàng đần, khi còn bé không biết nói chuyện cũng không có đẹp như thế. Bởi vậy, ở cô nhi viện bên trong, muội muội bởi vì biết nói chuyện, miệng ngọt, lớn lên lại đáng yêu, bị một đôi phu phụ nhận nuôi đi. Mà nàng thì là một mực tại cô nhi viện đọc sách, lớn lên, công tác. Hai tỷ muội tại nhận nhau về sau, cảnh An An đã hoàn toàn không thèm để ý Giang Văn Chanh có phải hay không khuynh hướng Giang Lâm, dù sao đây chính là muội muội của nàng a. Giang Lâm cũng thay đổi phía trước thái độ, đối cảnh An An tốt lên rất nhiều, một ngụ một câu tỷ tỷ gọi, trừ Giang Mẫu khi thì khó xử cảnh An An, thời gian qua cũng không tệ lắm. Nếu như sự tình là như vậy, vậy liền quá đơn giản. Tại có một ngày Giang Lâm hôn mê, bị kiểm tra đi ra bệnh nặng, là gan xảy ra vấn đề, cần đổi lá gan. Cảnh An An mắt trợn tròn, mới cùng muội muội nhận nhau, liền ra chuyện như vậy, nàng làm sao tiếp nhận được muội muội có một ngày sẽ vĩnh viễn rời đi chính mình đâu. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình từng không có chiếu cố thật tốt muội muội. Nàng đáp ứng qua ba ba mụ mụ, nhất định muốn chiếu cố thật tốt muội muội. Thế nhưng là bởi vì phụ mẫu rời đi, nàng một mực trầm mặc ít nói, đến nay cũng không có cách nào cải biến một số tính cách. Thế cho nên, ngốc nhất, lúc đầu các nàng chính là song bào thai tỉ muội, nếu như nàng sẽ nói một chút, nói không chừng Giang gia phu phụ, sẽ đem các nàng cùng một chỗ nhận nuôi đi, vậy các nàng liền sẽ không chịu hôn mê nỗi khổ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cảnh An An căn bản cũng không có suy nghĩ cùng Giang Lâm làm phối đôi. Đương nhiên xứng đôi, sau đó liền chuẩn bị phẫu thuật. Cuối cùng, Giang Lâm thành công thay đổi cảnh An An một bộ phận lá gan, khôi phục khỏe mạnh. Giang Lâm khôi phục bình thường về sau, cảnh An An cuối cùng an tâm, đối Giang Lâm càng thêm cẩn thận, sợ nàng xảy ra vấn đề gì. Nàng không phải là không có phát hiện Giang Văn Chanh đối nàng muội muội so với nàng càng tốt hơn, thậm chí có đôi khi đã vượt qua một loại nào đó giới hạn. Nhưng nghĩ tới đây là muội muội của nàng, ăn nhiều như vậy đau khổ thân thể lại không tốt, nàng nhẫn nại tất cả những thứ này. Chuyện này đại khái qua thời gian hơn một năm, Giang Lâm lại bệnh. Lần này, cần đổi một cái thận. Không cần nhiều lời, phối đôi lại là cảnh An An. Góc truyện audio.com. Vì mình thân muội muội, cảnh An An làm sao có thể không cho. Thậm chí vào lúc đó, càng đáng sợ chính là, lúc kia nàng đã có 2 tháng mang thai, vì cứu muội muội, nàng không thể không lựa chọn đánh dụng hài tử. Lạ thường chính là Giang gia, còn có Giang Văn Chanh đều không có phản đối. Giang gia thì thôi, Giang Văn Chanh vậy mà một chút cũng không có phản đối, cảnh An An trong lòng vẫn là rất khó chịu. Cách chương.